ta sống lại sau khi ở quá. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Trần Kế Tông cũng là đích tử của Trần Đình Giám. Sau khi Lăng Châu Chi Phủ xét xử xong vụ án này, lập tức trình vụ án lên kinh thành. Tính cách Cảnh Thuận Đế dịu dàng nhân hậu, mà lòng nhân ái này chủ yếu thể hiện trên người thần tử mà ông ta thiên vị. Cho nên dù có người trình chứng cứ phạm tội của đối phương trước mặt, ông ta cũng có thể giả bộ hồ đồ và không phạt nặng đối phương. Cảnh Thuận Đế nhờ vào việc tin tưởng nội các, tin tưởng đến mức bản thân ông ta chỉ hưởng lạc ở hậu cung, hoàn toàn giao triều chính cho nội các. Có lẽ ý kiến của các lão khác nhau, nhưng đều là tâm can của ông ta. Trong đó có cả Trần Đình Giám. Nếu Trần Đình Giám muốn thiên vị cháu ruột thì Cảnh Thuận Đế sẽ khoan dung độ lượng, tìm cớ đánh Trần Kế Tông một trận rồi thả ra. Nhưng Trần Đình Giám không muốn bênh vực nên đã tự mình đưa cháu trai vào đại lao với thái độ kiên quyết. Cảnh Thuận Đế cũng không hao tâm tổn trí nữa, chấp thuận xử phạt Trần Kế Tông treo cổ. Hơn nữa còn chính tay viết tấm biển 4 chữ. Công chính nghiêm minh, và phái người đưa đến Lăng Châu Phủ. Tấm biển đưa đến Trần gia của Thạch Kiều Trấn đã là trung tuần tháng 9. Trần Đình Giám quỳ gối nhận tấm biển rồi treo cao tấm biển trong đàm viễn đường của nhà chính Trần gia rồi để cả nhà lại ba lại. Lấy mẫu tử Tề Thị làm gương. Lại một lần nữa nhắc nhở người nhà không được tham nhũng và lạm dụng quốc pháp, gây họa cho hương thân phụ lão. Hoa Dương nhìn Trần Đình Thực. Mẫu tử Tề Thị bị nhốt ở Đại Lao Chi Phủ, không bao lâu nữa sẽ bị xử tử. Quách Thị mang hậu lễ của Trần gia về nhà thân mẫu. Nghe nói ca ca và đệ đệ Hổ được đưa đến một tòa danh tự xa. Cả Đông Viện, bây giờ chỉ còn lại một mình chủ tử Trần Đình Thực. Người đàn ông gần 50 tuổi, vai rũ xuống và lưng hơi cong, đứng đó một mình, có vẻ rất đáng thương. Hoa Dương lại không đồng tình với ông ta chút nào. Cho dù Tề Thị hay Trần Kế Tông gây vạ đến dân phụ thì đều là chuyện xảy ra bên cạnh ông ta. Thế nhưng Trần Đình Thực lại ngu xuẩn đến mức không hề cảnh giác. Nhìn Trần Kính Tông một chút, nàng chỉ dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá hai vị phu huynh mấy lần. Trần Kính Tông đều phát hiện ra, còn ở đó kỳ kỳ quái quái nàng có thể nuôi nam sủng. Nếu Hoa Dương thật sự muốn nuôi nam sủng thì có lẽ bên này nàng vừa chọn nam sủng xong rồi. Trần Kính Tông đánh đến đây, sao có thể để người khác đội mũ xanh cho hắn hơn 20 năm chứ? Hoa Dương càng thích thủ đoạn nổi trận lôi đình của công công. Hoàn toàn diệt sạch hai mầm tai họa bên nhà tổ Trần gia. Lúc về kinh đưa người thành thật như Trần Đình Thực về, ai cũng nhìn chằm chằm. Có lẽ tội danh túng thân phạm pháp đã không còn cách nào đổ lên đầu công công nữa. Ngày hôm sau Trần Đình Giám nhận được chữ mà đế vương ban thưởng. Trần Trạch có một vị khách quý, bình thường nhìn thấy người mặc đồ tang, gia chủ không nên ra ngoài trong thời gian để tang. Các tân khách mạo muội đến cũng là thất lễ, trừ phi có lý do hợp tình hợp lý. Nếu đã là khách quý, Trần Đình Giám đã gọi ba nhi tử đến đây. Bốn phụ tử đi vào với nhau. Bên ngoài Trần Trạch có một vòng bách tính chạy đến xem náo nhiệt. Vốn dĩ một người vợ đang quét sân ở trong nhà, vừa nghe thấy ồn ào trên đường lập tức vứt chổi đi chạy đến với vẻ vô cùng hào hứng, chen vào giữa đám người rồi tiến lên phía trước. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa rất sang trọng dừng ở trước cửa Trần Trạch. Sau xe có 8 thị vệ cường tráng đi theo. Trước xe ngựa có một nam tử to béo đầu đội rực thiện quan và mặc long bào màu đỏ tía. Nhìn bóng lưng thì thấy vòng eo thô hơn cái xô. Đây là ai? Phí lời. Lăng Châu Thành chúng ta chỉ có một tương vương. Người nói xem ông ta là ai? Lúc này, phụ tử Trần Đình Giám đi ra. Trần Đình Giám đứng đầu hành lễ. Thảo dân bái kiến vương gia. Các bách tính đều gọi ông là các lão. Nhưng bây giờ ông đang có đại tang ở nhà, không giữ chức quan, vì thế tự xưng là Thảo Dân. Tương vương có gương mặt trắng tròn với đôi mắt nhỏ. Ông ta cười lên giống như Phật Di Lặc vậy. Ông ta giả vờ đỡ rồi bảo Trần Đình Giám miễn lễ. Trần Đình Giám liếc ông ta một cái, cụp mắt xuống, không biết vương gia đến thăm Hàn Xá có gì chỉ dạy. Tương Vương không vội trả lời mà vuốt râu của mình, cười híp mắt đánh giá Trần Đình Giám. Ông ta và Trần Đình Giám là người quen cũ. Khi Trần Đình Giám trúng tú tài ở tuổi 20, đích mẫu Thái Phi cực kỳ khen ngợi Trần Đình Giám ở trước mặt ông ta và bảo ông ta noi gương Trần Đình Giám. Đợi Trần Đình Giám trúng cử nhân ở tuổi 16, đích mẫu lại lấy Trần Đình Giám ra khen. Khen ông bao nhiêu thì chê ông ta càng khó nghe bấy nhiêu. Vì vậy Tương Vương đã chạy ra để tận mắt nhìn xem vị tài tử trăm năm hiếm có ở Lăng Châu Phủ này rốt cuộc trông thế nào. Khi Trần Đình Giám còn trẻ đương nhiên không cần phải nói nhiều. Điều khiến Tương Vương bất ngờ chính là Trần Đình Giám đã 50 tuổi rồi mà vẫn phong độ ngời ngời. Nhìn bộ râu đẹp của Trần Đình Giám khẽ bay theo gió. Tay Tương Vương đang vuốt râu của mình bất giác ngừng lại. Cười ha ha khen, 30 năm không gặp, phong thái các lão vẫn không giảm chút nào. Trần Đình Giám không tự ti cũng không kiêu ngạo. Vương gia quá khen, ánh mắt ông quét qua cơ thể mập mạp của Tương Vương. Thật sự không có gì để khen. Ông đến lời khách sáo có qua có lại cũng không trả lời. Tương Vương cũng không để ý, ông ta nhìn bên trong trần trạch. Giọng điệu hơi nghiêm trọng. Nghe nói Hoàng thượng ban chữ cho ngươi. Bổn vương đặc biệt đến để chiêm ngưỡng ngự bút và cảm thụ được thánh huấn. Có thể thúc giục bản thân tiến bộ. Đây ngược lại thật sự là một lý do hay. Trần Đình Giám nghiêng người nói. Vương gia mời vào trong. Tương Vương chắp tay sau lưng. Nghênh ngang bước vào. Các thị vệ đều đợi bên ngoài. Ông ta chỉ dẫn theo một cận vệ tâm phúc đi theo. Bách tính thì thầm bàn tán. Nghe nói tổ phụ của các lão từng làm hộ vệ ở phủ Tương Vương. Tương Vương khi còn trẻ ghen tị với tài danh của các lão. Lấy danh nghĩa chúc mừng ép rượu Trần lão gia. Tửu lượng của Trần lão gia kém nên say chết rồi. Xuyệt, ngươi không muốn sống sao? Không nhìn thấy những thị vệ kia à, gió thu thổi qua. Bọn thị vệ lạnh lùng nhìn. Các bách tính lập tức không dám lên tiếng nữa. Top 5 top 3 tản ra. Đàm Viễn Đường, Tương Vương nhìn thấy tấm biển của Cảnh Thuận Đế. Ông ta làm như có thật quỳ xuống. Bái ba lại, bốn cha con Trần Đình Giám cũng đành phải lạy theo. Bái lạy xong, Tương Vương lập tức ngồi trên ghế chính. Nhìn Trần Đình Giám đứng một bên. Lắc đầu thương xót nói. Nghe nói ngươi thăng chức thủ phụ. Ôi chao, lão thái thái các người đi thật không đúng lúc. Sắc mặt của Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông và Trần Kính Tông đều trầm xuống. Trần Đình Giám lạnh nhạt nói. Gia mẫu ta hơn 60 tuổi. Đã được coi là người trường thọ có phúc. Có thể được vương gia nhớ đến lại càng không có tiếc nuối gì. Tương Vương, sao bổn vương lại nghe nói lão thái thái vì ăn nhân sâm giả phải không? Người đó, quá tiết kiệm rồi. Nếu ngươi đưa thêm hai nhánh nhân sâm về hoặc là chào hỏi với bổn vương thì lão thái thái có thể uống nhân sâm ngàn năm rồi. Trần Đình Giám chắp tay. Ý tốt của vương gia. Thảo dân xin nhận thay gia mẫu. Vương gia hạ giá quang lâm. Vốn thảo dân nên bưng trà tiếp đãi. Chỉ là thảo dân còn phải chép kinh cho gia mẫu nên nếu vương gia không có việc gì khác thì thứ cho thảo dân không thể ở lại lâu. Đây là lệnh đuổi khách. Tương Vương lại lười biếng dựa vào lưng ghế, tay vuốt ghế rồi nói, hôm nay bổn vương đến đây còn muốn gặp cháu gái tốt của ta. Nhân tiện chuyển chút tâm ý của Thái Phi, vốn lão nhân gia cũng muốn đến, chỉ là tuổi cao nên thật sự không chịu được sự sóc nảy xe ngựa. Nói xong, ông ta lấy một hộp gấm dài từ trong ngực ra đặt lên bàn. Trần Đình Giám thấy vậy, nói với tứ tử. Con đi mời công chúa đến. Trần Kính Tông lạnh lùng nhìn Tương Vương rồi lui ra ngoài. Dường như Tương Vương mới có tâm trạng đánh giá các nhi tử của Trần Đình Giám. Kinh ngạc nói. Người vừa nãy là phỏ mã sao? Trần Đình Giám. Đúng vậy. Tương Vương cau mày chậc chậc hai tiếng. Mặc dù ông ta không nói gì nhưng lại tỏ vẻ không tán thành mối hôn sự này. Cảm thấy nhi tử của Trần gia không xứng với công chúa hoàng gia. Trần Đình Giám vẫn cụp mắt đứng đó. Khuôn mặt Trần Bá Tông vô cảm. Trần Hiếu Tông xưa nay thích cười. Lúc này lại mím môi. Tương Vương vẫn cười híp mắt. lặng lẽ thưởng thức sự chịu đựng của ba cha con Trần Đình Giám. Trạng Nguyên thì sao? Các lão thì sao? Vẫn phải kính trọng phiên vương ông ta mà thôi. Tứ Nghi Đường, Hoa Dương đang vẽ tranh trong thư phòng. Mỗi ngày đều buồn bực ở hậu trạch. Nàng cũng phải thay đổi cách để giết thời gian. Công chúa, Phò Mã đến, thấy Phò Mã đột nhiên xuất hiện ở cửa. Triều Vân đứng bên cạnh Nghiên Mực vội vàng nhắc nhở. Hoa Dương ngẩng đầu, nhìn Trần Kính Tông hỏi. Tương Vương đi chưa? Vẻ mặt Trần Kính Tông vô cảm. Vẫn chưa, nói muốn gặp cháu gái tốt của ông ta. Còn tặng tâm ý của Thái Phi. Hoa Dương chán ghét dừng bút. Tương Vương và nàng đều từ một lão tổ tông. Điều đó không sai. Nhưng từ thời lão tổ tông đến đời nàng đã qua hơn 200 năm. Quan hệ huyết thống hai bên đã phai nhạt từ lâu. Ai là cháu gái tốt của ông ta chứ? Nếu Tương Vương là người tốt thì Hoa Dương kính gọi ông ta một tiếng vương thúc cũng không có gì. Nhưng Tương Vương này, chỉ nói ta đang vẽ tranh. Không rảnh gặp ông ta. Phiên vương thì sao? Cũng không bằng nàng là công chúa lớn của Thánh Thượng. Lần đầu tiên Trần Kính Tông cảm thấy tính tình kiêu ngạo không coi ai ra gì này của nàng vẫn rất đáng yêu. Khó trách lão mẫu thân cũng thích nàng. Có lẽ lúc Hoa Dương ghét ông ta thì người nhà cũng đều có tâm trạng xem kịch của ông ta bây giờ. Không tìm cớ khác à? Trần Kính Tông hỏi. Hoa Dương tiếp tục vẽ hoa mẫu đơn của mình. Lơ đãng nói. Tùy ngươi. Trần Kính Tông lập tức rời đi. Đàm Viễn Đường, Tương Vương tiếp tục nói ra những lời vô cùng vô lễ nhưng lại khiến người ta không có cách nào lấy ra để cáo trạng trước mặt Cảnh Thuận Đế. Đáng tiếc cho dù ông ta khiêu khích thế nào thì vẻ mặt ba cha con Trần Đình Giám trước sau đều lạnh nhạt như gió thoảng bên tai. Quả thực vô vị, khi Trần Kính Tông xuất hiện trở lại, mấy người đều nhìn phía sau hắn. Tương Vương nghi ngờ, công chúa đâu? Chuyện lịch sử, từ lâu đã nghe nói công chúa Hoa Dương trong cung được gọi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Được Cảnh Thuận Đế cưng chiều như viên ngọc, ông ta rất muốn mở mang kiến thức. Mặc dù không có cách nào đụng chạm do thân phận, nhưng đã con mắt cũng được rồi. Trần Kính Tông mỉm cười, to giọng nói, bẩm vương gia, công chúa đang vẽ tranh, không rảnh tới đây. Vẻ mặt Tương Vương luôn vênh váo tự đắc đột nhiên tối sầm lại. Ông ta đường đường là phiên vương. Cho dù đến kinh thành cầu kiến Cảnh Thuận Đế, Cảnh Thuận Đế cũng sẽ không khóa cửa từ chối. Hoa Dương này lại quá kiêu ngạo. Không đợi ông ta nói thêm gì, Trần Đình Giám đã đưa tay ra. Cung kính nói, nếu công chúa không rảnh, Thảo Dân cũng không giữ vương gia lại nữa. Vương gia, xin mời. Tương Vương hừ lạnh một tiếng. Giận dữ bỏ đi. Ông ta đi rất nhanh. Phụ tử Trần Đình Giám chậm rãi đi ra ngoài. Thành ý tiễn đưa không rõ ràng lắm. Chờ cuối cùng họ cũng đến trước cửa. Xe ngựa của Tương Vương đã đi được một đoạn. Trần Hiếu Tông mỉm cười. Hỏi đệ đệ, thật sự công chúa nói như vậy hay là vốn dĩ đệ không chuyển lời đến trước mặt công chúa? Trần Kính Tông, một người là vương gia, một người là công chúa. Đệ đâu dám gây trở ngại từ bên trong. Lỡ như bị vạch trần, không chừng sẽ bị người ta đánh gãy chân. Các cơ ở khóe mắt của Trần Đình Giám giật giật. Trần Bá Tông dùng ánh mắt ra hiệu cho đệ đệ thái độ nghiêm chỉnh chút. Trần Đình Giám đã quen rồi. Nói, lễ vật của Thái Phi Tương Vương vẫn còn ở trên bàn. Con mang đến cho công chúa đi. Trần Kính Tông trực tiếp rời đi. Hắn mang hộp gấm kia trở về Tứ Nghi Đường. Hoa Dương đang tô màu mẫu đơn. Thái Phi Tương Vương tặng cho nàng. Trần Kính Tông đặt hộp gấm trước giấy vẽ của nàng. Ánh mắt tùy ý liếc qua những bông hoa mẫu đơn kia. Hoa Dương nhìn Triều Vân. Triều Vân vòng qua mở hộp gấm ra. Bên trong là một cây bút lông chuột bằng ngọc điêu khắc hoa văn Phượng Hoàng. Một loại ngọc bích nhỏ tinh tế. Vừa đắt tiền vừa tao nhã. Triều Vân cười nói. Trưởng bối thường sẽ tặng châm hoặc vòng tay. Lễ vậy này của Thái Phi Tương Vương lại trái ngược. Rất mới lạ. Hoa Dương biết vị Thái Phi này cũng không phải là thân mẫu của Tương Vương. Vì thế cũng không vì ghét Tương Vương mà chút giận sang đối phương. Cất đi. Triều Vân cầm hộp gấm đi đến nhà kho. Trần Kính Tông ngồi bên cạnh. Nhìn gương mặt chuyên tâm của nàng. Hỏi, dường như nàng không thích Tương Vương. Vì sao vậy? Hẳn là nàng chưa từng nghe nói qua ân oán giữa Tương Vương và Trần gia. Cho dù biết nàng là công chúa thì cũng nên bảo vệ dòng họ nhiều hơn. Hay là nói nàng yêu ai yêu cả đường đi đối với lão đầu tử. Đã bao trùm toàn bộ Trần gia. Lão đầu tử không thích thì nàng cũng không thích. Hoa Dương liếc hắn một cái. Giải thích nói. Nghe nói ông ta háo sắc thành tính. Không có nữ nhân nào sẽ thích loại người này đâu. Trần Kính Tông im lặng. Nhân lúc Triều Vân vẫn chưa quay lại. Hắn thấp giọng hỏi. Nàng không thích ta. Chẳng lẽ là vì ta luôn muốn thân cận nàng sao? Hắn cũng thừa nhận. Ban đêm quả thực hắn rất có dục vọng với nàng. Hoa Dương. Trần Kính Tông hiếm khi nghiêm túc như vậy. Bù cho mình. Ta không có nữ nhân khác. Lại còn trẻ. Nàng lại trắng như vậy. Không đợi hắn nói xong. Hoa Dương đã bỏ bút xuống rời đi. Cách chương.